Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, đầu óc là đồ tốt. Dương Mạc trên mặt mang vẻ đăm chiêu, cái này điểm thi tộc ta còn không để trong mắt, đang lo sẽ lãng phí thời gian, hiện tại ngược lại tốt, người thế mà đem những cái này thi tộc tập trung lên. Không do dự, Dương Mạc thẳng tắp giết tới thi tộc. Trên trăm đầu cấp thấp thi tộc hội tụ, cái này có thể tỉnh bản thân không ít thời gian cùng tinh lực. Lướt ra không có bao xa, Lâm Ngạo Nhiên vội vàng ngừng bước chân, lóng tai nghe một phen, đột nhiên kinh hỉ nói, may mắn lui kịp thời. Dương Mạc đã cùng những cái kia thi tộc giao thủ, đám người thở phào, cũng là vui mừng dũng động, nhìn đến Lâm thiếu gia kế hoạch sắp thành công. Lâm Ngạo Nhiên cười lạnh, gật đầu nói, các ngươi đi đem Đường Giật nhóm người kia mang tới. Hảo hí bắt đầu, Triệu Càn đám người vội vàng rời đi. Mà Lâm Ngạo Nhiên, suy tư một phen sau đó liền đường cũ trở về. Trong rừng, Dương Mạc đem những cái kia thi tộc thanh lý gần nửa. Ưu thế tốc độ cùng võ vương cảnh kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho Dương Mạc thẳng tiến không lùi. Những cái kia thi tộc liền đụng phải Dương Mạc cơ hội đều không có. Chớ nói chi là thương tổn tới Dương Mạc. Lâm Ngạo Nhiên ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, tâm kinh nhìn xem cái này một màn, nhíu mày đến càng ngày càng sâu. Làm sao có thể như thế cường hoành? Luyện khí tầng một mà thôi, hắn làm sao có thể đối mặt lên trăm con thi tộc mà mảy may không tổn hại? Lâm Ngạo Nhiên trong lòng tràn ngập kinh hãi. Tại hắn nhìn đến, Dương Mạc rất yếu, thế nhưng là hắn biết rõ, như là đổi thành bản thân đối mặt những cái kia thi tộc, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Hắn thân pháp cao thâm, chẳng lẽ tu luyện cái gì thân pháp loại võ kỹ? Không đúng, luyện khí cảnh căn bản không có khả năng tu luyện võ kỹ. Chấm ngoặc kép, Lâm Ngạo Nhiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, quyết không thể tiếp tục như vậy. Trầm ngâm mấy giây, Lâm Ngạo Nhiên trong đôi mắt tàn khốc dũng động, cười lạnh, lập tức phi thân mà ra. Dương Mạc sư đệ, ta tới giúp ngươi. Chính giết nổi sức lực, Dương Mạc sững sờ, không chút do dự lách mình liền lui. Lâm Ngạo Nhiên giờ phút này đến, không cho bản thân chơi ngáng chân mới là lạ. Thông huyền một kiếm, đột nhiên, một đạo cường hoành kiếm khí bao phủ mà tới. Những nơi đi qua đất đá nổ tung, mạnh mẽ phong tỏa Dương Mạc đường lui. Dương Mạc vội vàng dừng lại lui về sau thân hình, mắt thấy một đầu thi tộc vừa vặn nhân cơ hội truy kích mà tới. Trường kiếm vung lên, chém xuống thi tộc đầu lâu, quát lạnh nói, không nhịn được, Dương Mạc sư đệ ngươi nói cái gì? Ta là tới giúp ngươi. Cẩn thận, Lâm Ngạo Nhiên nhanh như tia chớp cướp đến Dương Mạc bên người, mũi kiếm nhắm thẳng vào thi tộc. Dương Mạc vội vàng cùng Lâm Ngạo Nhiên kéo ra khoảng cách. Bất quá Lâm Ngạo Nhiên nhanh hơn, cười lạnh trở tay kéo lại Dương Mạc, linh lực dâng trào, mãnh tướng Dương Mạc hướng thi tộc ném đi. Ngươi tại tìm chết, Dương Mạc hét to, đã liệu đến Lâm Ngạo Nhiên sẽ chơi ngáng chân, nhưng thực lực chênh lệch, căn bản không thể làm gì. Thân hình không bị khống chế ném ra, hai đầu thi tộc xích hồng đôi mắt sáng lên, vội vàng nghênh tiếp Dương Mạc. Dương Mạc cắn răng, thân hình còn chưa rơi xuống đất, trường kiếm liền điểm, đâm bạo một đầu thi tộc đầu lâu. Bất quá bên kia thi tộc lợi chảo đã bắt tới. Xoẹt, thời khắc mấu chốt, Dương Mạc chỉ tới kịp toàn lực tránh đi chỗ yếu, nhưng vẫn như cũ chậm. Lợi chảo từ ngực một đường vạch về phía cánh tay trái. Ổn định thân hình, Dương Mạc một kiếm oanh sát đầu này thi tộc. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp ngực áo quần rách nát, lộ ra mang theo vết cào ngự linh giáp. Có ngự linh giáp bảo vệ, ngực cũng không có bị thương. Có thể cánh tay trái trên, bốn đạo vết máu chính hiện ra nhàn nhạt xanh khí. Thấy thế, Dương Mạc biến sắc, mãnh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ngạo Nhiên. Trường kiếm một chỉ, tin hay không, không cần các loại, chờ, sinh tử chiến kỳ hạn, ta hiện tại liền giết ngươi. Lâm Ngạo Nhiên mặt mũi tràn đầy trêu tức, lách mình bay ngược đến ngoài trăm thước. Dương Mạc sư đệ, thi tộc lại đi lên, người cũng phải cẩn thận, khác chết. còn lại mấy chục con thi tộc cùng nhau hướng Dương Mạc tuôn tới. Căn bản dung không được Dương Mạc suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, Dương Mạc đem thi tộc toàn bộ oanh sát. Quay đầu nhìn lại lúc, đã không thấy Lâm Ngạo Nhiên thân ảnh. Lâm Ngạo Nhiên, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền chơi chết ngươi. Dương Mạc mắt thấy Lâm Ngạo Nhiên biến mất địa phương. Trầm giọng nói, ngươi chúng thi độc, dùng ngươi linh lực còn không cách nào bước ra. Có hai loại biện pháp có thể giải độc. Đúng lúc này, hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc khẽ lắc đầu, chính muốn nói chuyện, trong đầu truyền tới một trận cảm giác hôn mê. Lập tức trong lòng không khỏi tuôn ra mãnh liệt sát cơ. Muốn đem hết thảy hủy diệt ý thức, không tự chủ được bắt đầu hiện lên. Dương Mạc vội vàng vận chuyển tinh thần lực, mạnh áp lực trong đầu khó chịu. Đôi mắt khẽ híp, lẩm bẩm nói, chúng thi độc nguyên lai là loại này cảm giác. Ta minh bạch Lâm Ngạo Nhiên dự định. Quy, người có muốn hay không giải độc? Hệ thống tinh linh lại nói, người cái này không hỏi không sao. Nói đi, thế nào giải? Dương Mạc không có tốt khí nói. Đệ nhất, tiêu hao nhất định đoạt thiên tạo hóa giá trị. Đệ nhị, cái viên kia hạt châu. Bất quá loại thứ nhất biện pháp nhanh hơn. Dương Mạc trước mắt một sáng lên. Đoạt thiên tạo hóa giá trị có giải độc chức năng. Nó chức năng vượt qua ngươi tưởng tượng. Bất quá bây giờ ngươi có thể dùng không nhiều. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Cần tiêu hao bao nhiêu? Dương Mạc hỏi. Lúc này mới là mình quan tâm vấn đề. Gợi ý, giải trừ thi độc cần tiêu hao 50 đoạt thiên tạo hóa giá trị. Phải chăng xác nhận? Xác nhận, Dương Mạc đang nghĩ thử chút đoạt thiên tạo hóa giá trị chỗ cường đại. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. 50 điểm đoạt thiên tạo hóa giá trị. Bản thân tiêu hao nổi. Trong phút chốc, một đạo thanh lưu nước vọt khắp Dương Mạc toàn thân. Chỉ gặp vết thương thế mà bắt đầu dùng chậm rãi khép lại. Trong đó xanh khí dùng mắt trần có thể thấy tốc độ bị xua đuổi ra. Bay nhanh ngưng tụ là một hột cơm viên lớn tiểu hạt châu. Hạt châu quá nhỏ, nhìn lên tới lại toàn thân xanh biếc như phỉ thúy. Nhượng Dương Mạc ngạc nhiên không thôi. Thì độc, làm sao nhìn giống như là bảo vật. Chớ bị bề ngoài lừa gạt. Cái này xác thực là thi độc. Một khi nhập thể, tự nhiên sẽ bạo phát. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc trong lòng khẽ động, nhếch miệng lên tới, không chút do dự hướng Lâm Ngạo Nhiên rời đi địa phương đuổi theo. Vượt quá Dương Mạc dự liệu, Lâm Ngạo Nhiên thế mà không có đi xa. Hắn chính xếp bằng ở mấy dặm ngoài. Khoan thai tự đắc chờ đợi cái gì? Dương Mạc bật cười một tiếng, không vội không chậm từ trong rừng đi ra. Thế nào? Đang chờ ta biến thành thi tộc, còn là ở chờ ta tính tình đại biến? Nghe được Dương Mạc thanh âm, Lâm Ngạo Nhiên đột nhiên đứng lên, trên mặt nổi lên giống như gặp quỷ giống như thần sắc. Thất thanh nói, ngươi, không có việc gì. Dương Mạc hừ lạnh một tiếng, tiện tay sờ ra này hạt gạo lớn tiểu hạt châu, ra vẻ đắc ý nói, không nghĩ tới sao, có nó tại, thì độc tính là gì? Lâm Ngạo Nhiên con ngươi co rụt lại, ngưng thần hướng hạt châu nhìn lại. Lại nhìn xem Dương Mạc cánh tay trái, tức khắc quá sợ hãi. Vết thương, không có. Ha ha, Lâm Ngạo Nhiên à Lâm Ngạo Nhiên. Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì cùng ngươi quyết định 3 tháng sau đó sinh tử chiến. Không có điểm dựa vào. Này không phải là tìm chết sao? Dương Mạc vuốt vuốt hạt châu, cười to nói. Lâm Ngạo Nhiên đôi mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm hạt châu. Vẻ tham lam không chút nào che giấu. Nói như vậy, người đàn điền không có lại có thể tu luyện. Là vật này công lao. Dương Mạc sững sờ, vội vàng xoay người chạy. Ha ha, ngu ngốc, ta xem ngươi còn thế nào đắc ý. Dương Mạc động tác, tức khắc nhượng Lâm Ngạo Nhiên cho rằng bản thân đoán đúng. Không chút do dự đuổi ra. Đột nhiên, bay nhanh bên trong Dương Mạc chợt chân một cái. Ngã ngã xuống. Trong tay hạt châu tức khắc bị ném bay. Ha ha, là ta. Lâm Ngạo Nhiên về sau cư trên, vững vàng đem hạt châu tiếp nhận, không cần nghĩ ngợi đem hắn nuốt vào. Dương Mạc bình tĩnh đứng lên, sửa sang lấy quần áo, khẽ lắc đầu nói, đầu óc là đồ tốt, đáng tiếc phải có mới được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.